Chương 4539 tối cường thăng cấp hệ thống. Bằng hắn là nhi tử ta. Người đăng, Quách Tĩnh Dạ tử mị tại Long Phi trong ngực ngươi không ngừng tránh thoát, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, trong mắt nhìn xem vô cùng bá đạo Long Phi, nhưng trong lòng thì tràn ngập không cam lòng. Long Phi, ngươi mau buông tay, thời gian càng trì hoãn càng ít đi. Mau chóng rời đi. Đây là ta số mệnh. Về sau ngươi coi như chưa bao giờ từng gặp phải ta liền. Tốt. Thiện ta Dạ tử mị nói, trong mắt tràn đầy tiếc nuối nhưng không bỏ bên trong, còn mang theo kiên quyết, tự hồ là đặt quyết tâm. Long Phi nhìn vẻ mặt ngưng trọng Dạ tử mị, trong lòng trong lúc nhất thời cũng là có chút xúc động. Từ ban sơ, hắn cùng Dạ tử mị ở giữa bất quá là một loại giao dịch, càng về sau Dạ tử mị lấy ra mình thiên cốt đến giúp đỡ mình thời điểm, Long Phi trong lòng đã đem Dạ tử mị xem như là nữ nhân của mình. Thật không nghĩ đến, Dạ tử mị cho tới bây giờ còn đang vì mình cân nhắc, chỉ bất quá, phần này cân nhắc, quá mức dư thừa. Nữ nhân ngu ngốc. Long Phi trên tay có chút dùng sức, ôm vào trong ngực. Cùng ta lâu như vậy, ngươi còn không hiểu rõ ta. Chỉ cần chuyện ta muốn làm, còn có làm không được. Mà lại, lần này, căn bản cũng không phải là sự tình, ngươi vốn chính là chuẩn bị cho ta tốt nàng dâu, ta muốn ai lưu lại, đương nhiên muốn tuân theo chính ta ý nguyện. Long Phi nghiêm túc nói từng chữ nói ra, nhưng lúc này, có ngoài hai người, lại không vui. Ngươi đánh rắm. Dõng dạc đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật coi chúng ta không làm gì được ngươi sao? Cùng lắm thì, chúng ta tạm dừng tranh đấu, trước diệt ngươi. Ác ta Dạ tử mị nói, toàn thân trên dưới phun trào ra từng đạo sương mù màu đen, thoáng qua ở giữa. Bao khỏa toàn thân, tràn ngập tà ác cảm giác. Lời ấy đại thiện, kẻ này chưa trừ diệt, giữa chúng ta rất khó quyết ra thuộc về, dứt khoát trước liên thủ diệt hắn. Bản ngã Dạ tử mị có chút phân tích, cũng là nhận đồng ác ta Dạ tử mị quan điểm, từ tốn nói. Không. Các ngươi nếu là dám đối Long Phi xuất thủ, ta thề, liền xem như liều Ngọc Thạch câu phần, đem lực lượng này tất cả đều chôn vùi, cũng sẽ không lư cho các ngươi. Chính lúc này, Long Phi trong ngực, Thiện ta Dạ tử mị lại là nói thẳng, lần thứ nhất, toàn thân phun trào ra vô tận chiến ý, có thể thấy được, Long Phi tại trong suy nghĩ tầm quan trọng, nhưng Long Phi, lại là không chút nào chấp nhận, cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ. Thiện ta Dạ tử mị bả vai, nói ra, ư không cần lo lắng, bọn hắn không dám ra. Tay, cũng không có tư cách này đến tranh. Long Phi nói, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng hư không bên trong, nhẹ nhàng mở miệng. Ờ ngài. Nói, đúng hay không? Mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, hư không bên ngoài, bỗng nhiên lại xuất. Hiện chấn động ba động, lập tức hư không vỡ ra, một thân ảnh nhàn nhạt đi ra. Đương nhiên, ngươi muốn giữ lại ai, liền có thể lưu lại ai. Về phần hai vị hai cái, trực tiếp xóa đi liền tốt, dù sao, chân chính trở về, một cái là đủ rồi. Mà Quyển Nhi nói, nhưng ánh mắt lại là từ đầu đến cuối dừng lại tại Long Phi trên thân, trong mắt cũng là tràn đầy cưng chiều. Mà Mạc Uyển Nhi câu nói này mới ra, không khác một viên bom hẹn giờ, trực tiếp bạo tạc. Không, đại nhân, ngươi đã nói sẽ để cho chúng ta tự hành lựa chọn. Đúng vậy a đại nhân, ngài bố cục mấy chục vạn năm, không phải là vì muốn diệt tuyệt thương, đạt được thương trên thân nắm trong tay bí mật sao? Nếu là lưu lại người này là chủ đạo, ngài hết thảy bố cục đều đem nước chảy về biển đông. Bản ngã Dạ tử mị vội vàng nói, khí tức trên thân cũng ở trong nháy mắt này trở nên loạn thành một bầy, liền xem như nàng cực hạn lý tính, giờ phút này cũng xuất hiện bối rối. Đúng a, ngươi có thể nào như thế, chúng ta dựa theo kế hoạch của ngươi vào luân hồi trùng tu. Ta tu hai đời ác thân, sa đọa hắc ám tà ác bên trong, luyện vô tận ma lực, thành toàn bản thân, vì chính là hôm nay. Dựa vào cái gì một câu, liền trực tiếp phủ định chúng ta. Ác ta Dạ tử mị càng là phẫn nộ chất vấn, toàn thân cao thấp ma khí róc tuôn, hai mắt cũng trong nháy mắt này trở nên tinh hồng vô cùng. Làm càng. Nếu như không phải ta, các ngươi đã sớm tan thành mây khói. Để các ngươi tam thế trùng tu, có thể nói đã để các ngươi nhiều tới vài vạn năm thọ nguyên. Không cảm giác ơn, hiện tại còn dám chất vấn tại ta. Mạc Uyển Nhi thanh âm băng lãnh, im lặng vô tình, cùng đối đãi Long Phi ánh mắt, quả thực chính là hai người. Thế nhưng là, đến cùng vì cái gì? Bản Ngã Dạ Tử Mị trầm giọng nói, trong mắt tràn ngập không cam tâm. Cái này luân hồi con đường là ngươi đã sớm, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, ta mới là thích hợp nhất trở về người kia, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi bố cục. Cũng chỉ có ta mới có thể bài trừ thương âm mưu, thu thập Cửu Sơn Hà, trọng chỉnh thông tiên thế giới. Cũng chỉ có ta mới có thể xứng với con của ngài. Bản Ngã Dạ Tử Mị gần như gào thét, liền xem như Bản Ngã loại trừ dục niệm, chỉ lưu lý tính, lúc này đối mặt Mạc Uyển Nhi lựa chọn, cũng đã mất đi phân tất, gần như điên cuồng. Nói không sai, ngươi thủ đoạn là mạnh, cấu tạo luân hồi thông đạo, để chúng ta trùng tu trở về. Thế nhưng là, quá bất công. Ta vì một ngày này chịu đựng biết bao nhiêu gặp trắc trở, dựa vào cái gì ngươi một câu, cuối cùng lại phải tốn rơi người ta. Để cái này không còn gì khác thiện thân trở thành cuối cùng trở về người. Ác Ta Dạ Tử Mị càng là lạnh giọng chất vấn, có thể nói, bởi vì Mạc Uyển Nhi một câu, giữa sân tình thế, đi thẳng đến một các biên giới so trước đó ba người ở giữa bản thân lựa chọn còn kinh khủng hơn nhiều. Mạc Uyển Nhi thần sắc bình tĩnh như trước vô cùng, tự hồ trải qua quá mức. Đối với chút chuyện nhỏ này, đã không để trong lòng, lúc này Mạc Uyển Nhi sắc mặt bình tĩnh, từng bước một đi hướng Long Phi, cuối cùng cùng với Long Phi cùng tồn tại, quay người nhìn về phía hai người. Kế hoạch của ta bên trong, các ngươi cho tới bây giờ chỉ là vai phụ. Chỉ có hắn, mới là lần này mấu chốt. Bằng vào các ngươi, liền xem như thật trở về, cũng tuyệt không phải thương đối thủ. Huống chi, kế hoạch của ta bên trong, thương cũng xưa nay không là mục đích cuối cùng nhất, bất quá là thành toàn nhi tử ta một viên bàn đạp mà thôi. Về phần các ngươi nói dựa vào cái gì, vậy thì càng đơn giản. Mạc Uyển Nhi lời nói xoay chuyển, tố thủ khẽ động, điểm điểm vần sáng trực. Tiếp chỉ hướng Long Phi, người chỉ bằng hắn, là con của ta. Mạc Uyển Nhi kiên định nói, trong chớp nhoáng này, Long Phi trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp, như là một cái lãng tử tìm được cảng, nhìn xem ngăn tại trước người mình Mạc Uyển Nhi, Long Phi trong lòng, sinh ra vô hạn bảo hộ dục vọng. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng, mặc kệ địch nhân là ai, ta cũng nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Bất kể là ai, đều lại không có thế tổn thương các ngươi. Long Phi trong lòng vô cùng kiên định nói với mình, mà lúc này, mặc kệ là Bản Ngã, Ác Ta, vẫn là Long Phi trong ngực Thiện Ta, đều là chấn động vô cùng, bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến, Long Phi lại chính là trận này kéo dài mấy chục vạn năm trong kế hoạch, khâu trọng yếu nhất. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, Bất quá, ngươi thật liền cam tâm đem hy vọng đặt ở con của ngươi trong tay. Sao, chỉ bằng hắn một cái quy chân tu vi tồn tại? Bản Ngã Dạ Tử Mị hỏi. Đúng, chỉ bằng hắn là con của ta, cho nên, hắn muốn làm, liền tuyệt đối sẽ không thất bại. Mạc Uyển Nhi kiên nghị nói.